Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 618, chương 20, Saeki Kayako con mồi. 1. Vậy ngươi nói, người thiết kế như là đã nhìn thấy 247 cái người xem hình. Cũng giống vậy có thể nhìn thấy người chủ trì cùng khách quý hình đi. Vậy cũng được, có lẽ hắn còn tùy tiện đọc một chút ngày đó văn chương, tìm tới Tưởng Vũ Hinh, tội ái, nghe một lần. Trùng hợp bị kích thích một cái thần kinh điểm, cho nên hắn để cho từng cái người tự sát ở trước khi chết đều nghe đến Tưởng Vũ Hinh, tội ái, tự sát. Mỗi khi có một người bị hắn bức bách tự sát, hắn đều cho Tưởng Vũ Hinh gọi điện thoại, dẫn dụ nàng đi hiện trường tự sát phụ cận, ở nơi nào cho nàng lưu lại mặt nạ. Giải thích như vậy, chúng ta toàn bộ đầu mối liền cũng không có chỗ sơ hở rồi. Đinh Tiềm suy đoán để cho Quách Dung, Dung khiếp sợ không thôi. Tại sao phải làm như vậy? Hoàn toàn không cách nào hiểu người thiết kế động cơ a. Ta cũng không thể nào hiểu được, nhưng là ta phát hiện tự sát thiết kế giả đối đãi Tưởng Vũ Hinh cách làm với còn lại trò chơi người tham dự hoàn toàn bất đồng. Bây giờ ta không dám khẳng định hắn có phải hay không là đối với Tưởng Vũ Hinh sinh ra một loại đặc thù nào đó hứng thú. Nhưng chỉ cần hắn chú ý tới Tưởng Vũ Hinh, cũng sẽ không coi thường ngồi ở bên cạnh nàng một người khác trói lọi mỹ nữ. Người hoài nghi, người thiết kế cũng sẽ đối với Hà Mộng có thể hạ thủ. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút, nhưng khi nhìn Hà Mộng có thể dáng vẻ, hoàn toàn không giống bị qua kinh sợ a. 247 chương mặt nạ đối ứng 247 cái người xem. Lại duy chỉ có không có Tưởng Vũ Hinh cùng Hà Mộng có thể. Ta hoài nghi, người thiết kế không phải là đem các nàng quên, mà là lựa chọn bất đồng biện pháp. Kia Hà Mộng có thể một chút cũng không có phát giác sao? Ai biết được, có lẽ nàng còn không có bị uy hiếp đi. Huống chi nữ nhân này tám hướng linh lung, rất biết che giấu. Ta vốn là suy nghĩ nhiều hỏi nàng một chút tình huống, nàng lại thừa cơ hội lưu. Đúng vậy, với người như vậy nói chuyện quá mệt mỏi, luôn là vòng vo, giấu đầu lòi đuôi. Quách Dung Dung đối với Hà Mộng cũng không có ấn tượng tốt. Ừ, là thật kín đáo, đây chẳng phải là kín đáo, đó là dối trá. Bất quá như đã nói qua, nàng đối với ngươi ấn tượng đến không tệ đây. Ta luôn luôn cũng không khai tao nữ nhân phiền. Quách Dung Dung dùng khóe mắt liếc một cái hắn. Ta cảm thấy được bây giờ ngươi Mỹ tư tư dáng vẻ tối tuyển người phiền. Điều tra hình sự cục, đặc án tổ, Trung Khai Tân trải qua một ngày rưỡi điều tra, trên căn bản đem trong hình 247 cái người xem tình trạng gần đây cũng hỏi thăm rõ ràng. Hắn đối với Liễu Phỉ, Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm nói, này 247 người phần lớn đều là Lam Kinh thành phố. Số ít là Lam Kinh thành phố tuần biên thành thành phố. Trước mắt mới chỉ, ta đã cùng trong đó 21 hai người lấy được liên lạc. Bao gồm chúng ta đã biết 8 cái người tự sát, ta lại tra được có 7 người đã tự sát, còn có 5 người thuộc về mất liên trạng thái. Nhưng cho dù là sớm nhất đồng thời vụ án tự sát, tất cả đều là ở gần đây 8 tháng bên trong phát sinh. Nói như vậy, tự sát thiết kế giả ít nhất ở nơi này 8 tháng bên trong dẫn dụ 15 đến 20 nhân tự sát. Cái này còn không đem bây giờ trò chơi người tham dự đoán ở bên trong. Cái này phía sau màn hắc thủ lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Bây giờ ta tuyệt đối tin tưởng, hắn hoàn toàn có năng lực đem trong hình 247 người toàn bộ đưa vào tử địa. Ta đều hoài nghi hắn rốt cuộc có phải hay không là một người. Coi như là chúng ta cảnh sát, chấm ngoặc kép. Trung Khai Tân vừa nói tới trên người mình. Thấp thỏm không nói được, những người khác lòng biết rõ, ngoại trừ chưa có xem qua tự sát toàn diện sổ tay Liễu Phỉ bên ngoài. Đinh Tiềm cùng Quách Dung Dung tối hôm qua giống vậy lại xuất hiện mộng yểm triệu chứng. Như cũ nghe được cái kia, ta muốn chết, nguyền rủa. Thấy được sờ được đồ vật bất kể nhiều nguy hiểm, ít nhất còn có thể nghĩ biện pháp đối phó. Sợ là sợ luận này khó lòng phòng bị, giết người ở vô hình đồ vật. Liền Đinh Tiềm như vậy trong lòng chuyên gia cũng ngoài ý muốn trúng chiêu. Bó tay toàn tập, huống chi những người khác. Khác từng nói vô dụng, bây giờ chúng ta không cũng sống thật tốt. Quách Dung Dung trách móc Trung Khai Tân, nàng thực ra cũng thiếu thốn, chỉ là đang cố gắng che giấu. Ngươi nói một chút còn phát hiện cái gì? Không có, không có gì cả. Nhiều hơn 7 cái tự sát, còn có 5 cái mất liên. Những người này ngươi cũng điều tra ấy ư? Coi như ngươi tới không đến tra, dù là cảm thấy nơi nào có điểm khả nghi cũng được a. Những người đó đầu mối càng thật là ít ỏi. 7 cái tự sát, thân nhân một chút cũng không có hoài nghi. Căn bản không có báo cảnh sát. Thi thể cũng hỏa táng xong rồi. Ngoài ra 5 cái mất liên. Người nhà cũng hỏi gì cũng không biết. Chúng ta coi như đi thăm dò cũng là lãng phí thời gian. Những thứ kia còn sống nhân ngươi hỏi qua. Sao? Tất cả đều thông qua điện thoại. Nhưng là bọn họ hỏi gì cũng không biết. Tất cả đều lên tiếng chối mình bị vội vã đã tham gia trò chơi gì. Nói không chừng bọn họ có người. Không muốn gây phiền toái. Không muốn nói thật đây. Người có đối tượng hoài nghi không có? Quách Dung Dung lập tức hỏi. Trung Khai Tân để cho Quách Dung Dung tra hỏi có chút sốt ruột. Hơn 200 người đâu rồi? Người để cho ta thế nào hoài nghi? Ta lại không có thời gian từng cái điều tra đi bọn họ. Coi như là điều tra, chúng ta cũng điều tra không nổi a. Ngươi đừng quên rồi, bây giờ chúng ta cũng tự thân khó bảo toàn đây. Nào còn có tinh lực đi cứu nhiều người như vậy. Quách Dung Dung cũng tức giận, nàng dù sao không phải là tổ trưởng, không quyền mắng Trung Khai Tân, huống chi nhân ra vì chính mình muốn cũng không toàn bộ sai. Cảnh sát cũng là người, cũng chỉ có một cái mạng. Trong phòng làm việc bầu không khí có chút lúng túng. Liễu Phỉ ngược lại là không nói một tiếng ngồi ở chỗ đó. Không có gì khó chịu chỗ. Nàng vốn lại ít nói quả ngữ. Quen thuộc nhất lãnh chàng. Quách Dung Dung ở dưới đáy bàn đá bên người Đinh Tiềm một cước. Lúc này còn không ra giảng hòa. Giả trang cái gì mèo lớn meo đây. Đinh Tiềm không thể làm gì khác hơn là mở miệng. Hắn hỏi Trung Khai Tân. Triệu Cương Nghị để lại cho chúng ta kia 2 tờ mặt nạ đối ứng nhân ngươi cũng điều tra sao? Điều tra? Trung Khai Tân không biết Đinh Tiềm tại sao đột nhiên hỏi tới chuyện này. Thuận miệng trả lời. Này 2 người tình huống gì? Trung Khai Tân mở ra trước mặt quyển sổ. Phía trên đều có rõ ràng nghe ngóng ghi chép. Cái kia, Bride of Chucky. Mặt con nít mặt nạ đối ứng nhân kêu Hứa Dương, là một cái nữ tiếp viên hàng không. Tuần trước ở ngoại địa du lịch cảnh khu vừa mới nhảy núi tự sát. Một người khác sao? Du On The Grad Saeki Kayako mặt nạ đối ứng nhân là một nam kêu Uông Liên Tiêu, tạp chí biên tập, bây giờ bình yên vô sự. Ta theo hắn thông qua điện thoại. Hắn còn không có gặp phải cái gì tình huống ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, ngươi chờ chút. Đinh Tiềm bỗng nhiên tăng thêm ngữ khí. Ngươi mới vừa nói hắn gọi Uông Liên Tiêu. Đúng vậy, thế nào? Hắn có phải hay không là ở Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan làm biên tập? Trung Khai Tân cúi đầu, nhìn một cái quyển sổ. Đúng nha, ngươi biết người này. Quách Dung Dung cũng buồn bực. Hỏi Đinh Tiềm, đại thúc, ngươi cũng không nói qua. Ngươi biết cái này tạp chí xã nhân à? Ta không nhận biết hắn, nhưng ta đối với danh tự này có ấn tượng. Đinh Tiềm vừa nói từ trên bàn tài liệu hồ sơ bên trong. Tìm ra quyển kia, Minh Tinh Hưu Nhàn Chu Khan. Lật tới phát hành phỏng vấn Tưởng Vũ Hinh vậy thì Tân Văn. Chỉ văn chương sau cùng ký tên. Thiên văn chương này người viết bản thảo chính là Uông Liên Tiêu.